Nếu như chưa từng yêu anh, chương 7, ngất, góc truyện audio.com, Ngôn Tiểu An mang hộp quà trong tay chuyển đến trước mặt An Lan tặng cho cô ta. Trước này chỉ có thể nhìn thấy người thật trên TV, lúc này đứng trước mặt cô ta, nhưng Ngôn Tiểu An không hề muốn ở lại thêm, cô nhanh chóng muốn rời khỏi nơi này. Không chỉ vì đường nét khuôn mặt An Lan và chiếc miệng giống với Ngôn Chi Tinh, càng vì buổi sáng, chiếc quần lót bị xé rách trong phòng làm việc của Lục Vân Trạm, còn cô nửa người lúc này như hở hang, chỉ mặc một chiếc váy bên ngoài. Mở ngoặc đơn gạch chéo đóng ngoặc đơn, cô ngẩng đầu liếc nhìn An Lan, lông mày khẽ nhếch lên, nhìn cô ta cũng khiến mình thêm mặc cảm tự ti. Hơn nữa lúc này đến bản thân cũng không chịu nổi mình. An Lan càng cười càng khiến người ta phải chói mắt. Ngôn Tiểu An lúc này càng tự cảm thấy mình tự ti, trong lòng trào dâng cảm giác khinh ghét mình. Cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, rời khỏi nơi này mới khiến cô không khỏi tự ti với An Lan. Thư ký Ngôn, thay tôi gửi lời cảm ơn đến Lục Tổng. Chiếc vòng cổ kim cương này, tôi rất thích, cảm ơn anh ấy đã xem trọng. An Lan mở miệng lịch sự nói. Hiện rõ con người có giáo dục như ánh mắt cô ta nhìn Ngôn Tiểu An, nói không rõ đó là ý gì. Ngôn Tiểu An chỉ mong có thể nhanh chân rời khỏi, ở đó có ánh mắt của An Lan nhìn cô có ý đồ khó hiểu. Lời của cô An, tôi sẽ chuyển đến Lục Tổng. Ngôn Tiểu An nói, tôi đi trước đây. Nói xong, quay người vội vàng rời đi. Thư ký Ngôn, giọng nói nhẹ bẫng ở đằng sau gọi giật Ngôn Tiểu An lại. Ngôn Tiểu An quay đầu lại, An Lan đứng ở bên cửa sổ, mái tóc dài uốn xoăn, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chói vào càng toát lên vẻ đẹp như tranh. An Lan mỉm cười nói. Thư ký Ngôn, lần sau ra ngoài, nhớ mặc quần trong vào, người có mắt nhìn, liếc mắt là cũng có thể thấy. Thôi xong, sắc máu trên mặt Ngôn Tiểu An ngay lập tức biến mất. An Lan vẫn đang nhìn cô, ý cười vẫn hiện lên trong mắt. Ngôn Tiểu An nhấc chân bỏ chạy, môn thể dục của cô từ trước chưa bao giờ qua, nhưng bây giờ chạy với tốc độ phá vỡ kỷ lục. An Lan liếc nhìn với ánh mắt chế giễu, khóe miệng mỉm cười, luôn hiện lên trước mặt cô. Ngôn Tiểu An như rồi mất đầu chạy loạn lên. Két tương đương một tiếng phanh xe chói tai vang lên, sau đó là những lời chửi mắng. Mẹ kiếp, cô bị bệnh thần kinh à? Cô muốn chết thì đi nhảy lầu ấy, chạy loạn ra đường làm gì? Mẹ kiếp, hôm nay đúng là đen đủi. Ngôn Tiểu An lập tức định thần lại, ngước mắt nhìn, không biết từ bao giờ cô lại chạy như mất phương hướng, hoảng loạn chạy lên đường lớn. Xin lỗi tôi. Xin lỗi, cô không biết nên nói gì với lái xe. Ánh mắt An Lan, nụ cười An Lan, luôn lơ lửng không ngừng trước mắt cô, nhưng cô biết cô suýt nữa bị xe đâm chết rồi. Trong lòng cô rối như tơ vò, ra sức khom lưng xin lỗi, giống như ngoài việc cúi người xin lỗi, cô không còn biết làm gì khác. Chủ nhân chiếc xe suýt nữa đâm vào cô sắc mặt lạnh như tiền, cút đi, đừng chắn đường nữa. Nên xin lỗi thì tránh sang một bên xin lỗi. Ngôn Tiểu An vẫn khom người, liên tiếp lẩm bẩm trong miệng câu xin lỗi, ngoài ra không còn câu thứ hai nữa. Chủ nhân chiếc xe đó có chút bực bội, hừ, tôi bảo cô tránh đường. Vừa nói, nổi giận lôi đình đi đến trước mặt Ngôn Tiểu An, đưa tay đẩy Ngôn Tiểu An sang bên đường, rốt cuộc cô có tránh hay không? Lời còn chưa dứt, chủ nhân của chiếc xe đó đột nhiên hừ lên một tiếng, nhìn người phụ nữ nằm trong lòng mình, nét mặt lập tức như biến xanh. Hứa Nguy tái xanh mặt nhìn người phụ nữ trong lòng, sắc mặt thay. Góc truyện audio.com, đổi liên tục, hừ, hôm nay ra cửa không xem ngày, gặp phải con đàn bà điên này lao vào xe của mình, lão tử còn chưa đâm người, người đã ngất trong lòng lão tử rồi. Cách chương.